Thiếu phu nhân vô lại. Chương 962, có bản lãnh đem chân tướng nói cho anh biết. 6. Góc truyện audio.com. Thật ra thì đáy lòng của cô là có chút rối loạn. Một chiều kia Tịch Giản Cận nhận được nội dung tin ngắn là cái gì? Cô không nhìn tới, nhưng là người có thể làm cho Tịch Giản Cận có phản ứng lớn như vậy. Chỉ có một, đó chính là Hàn Như Y. Tịch Giản Cận là hạng người gì? Đáy lòng của cô rõ ràng, có phải là Hàn Như Y có chuyện gì xảy ra hay không? Bạc Sủng Nhi chậm rãi nhai thức ăn, Bạc Tình vẫn tỉ mỉ cho Tiểu Hải Dương ăn cơm. Trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Bạc Sủng Nhi, thấy cô mất tinh thần, liền tiếp tục nói, đàn ông luôn để tâm đến sự nghiệp, con nhìn cha thời điểm đi ra ngoài làm việc, Thất Thất ở nhà cũng rất biết điều đấy. Đúng vậy à, Sủng Nhi. Sau khi kết hôn, rất nhiều chuyện cũng không phải là đều tốt đẹp như con nghĩ. Không thể nào mỗi ngày dính ở chung một chỗ, trừ phi Tịch Giản Cận không đi làm, cho nên không phải là con có cả đêm sao? Không có việc gì, Cẩm Úc cũng ở một bên khuyên Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi gật đầu, cũng không giải thích, qua một chút, cô bất chợt ngẩng đầu, cắn đũa nhìn Bạc Tình. Hô một câu, Bạc Tình, một tiếng, cho Thất Thất lau mép, mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Sủng Nhi. Làm sao, gần nhất, Hàn Như Y cô ta thế nào? Bạc Sủng Nhi giống như lơ đãng mà hỏi. Ngô, dường như cũng không tệ lắm. Bạc Tình trả lời một câu, nhíu mày, tiếp tục hỏi thăm, làm sao bất chợt lại nghĩ tới cô ta? Chấm, Bạc Sủng Nhi không nói gì. Hàn Như Y trôi qua rất khá, Bạc Tình đã quản chế, nếu quả thật vô cùng tốt, kia đại biểu, Tịch không nên đối với mình xa cách như vậy à, cô liên lạc với Tịch Giản Cận không? Bạc Tình nhìn Bạc Sủng Nhi thất thần, một câu nói toạc ra, không có, Bạc Sủng Nhi lắc đầu, không muốn để chuyện giữa cho mình và Tịch Giản Cận tình cho Thất Thất cùng Bạc Tình biết, lại khiến cho đáy lòng của bọn họ gia tăng gánh nặng. Huống chi, có lẽ hết thảy cũng là mình suy nghĩ nhiều, cho nên liền uốn môi lên, giả bộ như không có gì, chậm rãi uống nước trái cây nói, chẳng qua là trong lúc bất chợt nghĩ tới, hỏi một chút thôi, Ngô, như vậy à, Bạc Tình hiển nhiên là đối với chuyện của Hàn Như Y cũng không quan tâm lắm. Cẩm Úc lại nhíu lông mày, nhìn Bạc Sủng Nhi hỏi, Tịch Giản Cận có bởi vì chuyện Hàn Như Y mà tức giận hay không? Ban đầu sao con lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Đem Hàn Như Y bán đi. Cách chương.